Đăng Hoa Tiếu, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiết Tiểu Mãn, mưa ở Thịnh Kinh bắt đầu nhiều lên, nước sông dâng cao dưới cầu Lạc Nguyệt. Sau lễ kỳ tằm, các bà tằm nấu kén, sửa xe kéo tơ, tơ mới ra chợ, cửa hiệu may và tiệm giày lụa bên cạnh ngày càng đông đúc. Gió sớm tối se lạnh, Đỗ Trường Khanh không cẩn thận bị cảm. Mấy ngày nay hiếm khi đến y quán vắng vẻ, không còn bán, xnvh, sinh, nữa, người đến khám bệnh thưa thớt. A Thành đi chợ mua rau đắng, tiết Tiểu Mãn nên ăn rau đắng để bổ khí nhẹ người. Lục Đồng đang rửa và nhặt rau đắng trong y quán, vừa lắng nghe những câu chuyện phiếm của các tiểu thương phố Tây. Trong những câu chuyện ấy, thỉnh thoảng cũng nhắc đến nhà Kha, gia tộc buôn bán đồ gốm sứ ở Thịnh Kinh. Nghe nói dạo gần đây, nhà họ Kha buôn bán đồ gốm sứ ở Thịnh Kinh đang gặp khó khăn. Kha đại lão gia C, H, ế, tê đuối một cách bí ẩn trong Vạn Ân Tự. Quan phủ đến khám xét nhưng không tìm ra dấu vết, chỉ kết luận hắn ta say rượu ngã xuống nước mà chết. Người sáng suốt đều nhìn ra Kha Thừa Hưng bị quan phủ cố tình bỏ qua vì việc lén thờ thần tiền triều. Từ khi nhà Kha gặp chuyện này, những người từng làm ăn với họ lần lượt kéo đến đòi nợ. Kể từ sau tiệc thọ ở Phủ Thái Sư, nhà Kha dựa vào quan hệ với Phủ Thái Sư mà kết giao được với một số quan gia. Giờ đây sự việc liên quan đến tiền triều, ai còn dám đùa với chiếc mũ ô sa? Đều lần lượt hủy bỏ đơn đặt hàng với nhà Kha. Kha Thừa Hưng mới cưới Tần Thị, để lấy lòng cha Tần Thị, Kha lão phu nhân đã giao quyền quản gia cho Tần Thị. Giờ đây Tần Thị giận dữ bỏ về nhà mẹ đẻ, Kha lão phu nhân mới phát hiện không biết từ lúc nào Tần Thị đã tiêu một số tiền lớn để bổ trợ cho nhà họ Tần. Sổ sách thất thoát thiếu hụt đến tơi tả, bất đắc dĩ Kha lão phu nhân đành phải cầm cố nhà cửa để trả nợ. Tích cóp mấy chục năm còn chẳng được bao nhiêu. Trong phủ đại loạn, người hầu kẻ thì tản đi, kẻ thì bỏ trốn, có người cuống theo cuộc cải rồi biến mất. Cả nhà Vạn Phúc, người đã theo hầu Kha Thừa Hưng nhiều năm cũng lặng lẽ rời kinh trong một đêm. Không lời từ biệt, Lục Đồng nghe tin này cũng không lấy làm ngạc nhiên. Vạn Phúc là người thông minh. Khi xưa Lục Nhu gặp chuyện mà Kha Thừa Hưng vẫn giữ ông ta bên cạnh, chính là vì thấy ông ta cẩn thận, Vạn Phúc này không tham lam. Kha Thừa Hưng C, H, ế, T dù sao cũng có liên quan đến ông ta. Lúc này may mắn quan phủ không truy cứu nữa, nếu không tranh thủ trốn đi, sau này nếu có người lật lại chuyện cũ, e là không có kết cục tốt. Chi bằng nhân lúc nhà họ Kha hỗn loạn mà dẫn cả nhà bỏ trốn. Điều khiến Lục Đồng hơi bất ngờ là Phủ Thái Sư. Kha lão phu nhân trong cảnh túng quẫn đã lén đến Phủ Thái Sư một lần. Có lẽ muốn cầu Phủ Thái Sư giúp đỡ, nhưng ngay cả cửa Phủ Thái Sư cũng không vào được. Lục Đồng vốn tưởng Phủ Thái Sư sẽ vì thông tin của vụ Lục Nhu trong tay Kha lão phu nhân mà ra tay giúp đỡ nhà họ Kha. Không ngờ Phủ Thái Sư lại không hề sợ hãi. Sau này nghĩ lại, Lục Nhu C, H, ế, T trong tay Kha Thừa Hưng. Cho dù có nói ra chuyện này, nhà họ Kha cũng không được lợi gì. Phủ Thái Sư tất nhiên có thể ung dung. Nhưng mà, dám đến Phủ Thái Sư vào thời điểm này, bất kể Kha lão phu nhân có ý đe dọa hay không, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì. Nhặt xong bó rau đắng cuối cùng, Ngân Tranh từ ngoài tiệm đi vào. A Thành đang quét dọn ở cửa. Ngân Tranh đi đến bên Lục Đồng, hạ giọng nói, cô nương, đã dò la được tin tức bên nhà họ Phạm rồi. Lục Đồng ngẩng mắt lên, Ngân Tranh hạ giọng xuống thấp hơn nữa. Tường đoạn quan thẩm hình viện Phạm Đại Nhân đã được thăng chức một lần vào tháng 9 năm trước. Lục Đồng sửng sốt, thăng chức. Cách chương,